Chương 636, chớ ép ta. Đang để cho tiểu tử trước hấp thu sấm sét thời điểm, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, trực tiếp nện ở Lâm Nhuế trên người. Nàng định nhường lạnh như băng nước mưa, nhường chính mình nhiệt độ quá cao tâm lánh lại một lần thất bảo nhìn thấy chủ nhân cái bộ dáng này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ai, tình này đường, thật đúng là gian khổ a, mà đang ở Giang Lan Vân Đinh bên trong phi thường náo nhiệt thời điểm, lúc này ở Vương Tử Dương nhà trọ bên trong, bầu không khí có chút cương. Vương Tử Dương vốn là một cái tính khí tốt vô cùng người. Nhưng mà hắn nhìn trước mắt biểu muội, giận dữ nói, Nhậm Vương, ta cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, không muốn lạm dụng pháp thuật, nếu như ngươi làm không tuân theo thiên đạo chuyện, ngươi là sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Ta thiên đạo thiên đạo, ta nói ca ca à, đừng nói ta, ngươi tu luyện mười mấy năm, ngươi thấy qua thiên đạo hình dạng thế nào sao? Nhậm Vương, cũng chính là Nhậm Nhiễm lúc này chật vật ngồi ở trên ghế salon, khó chịu nói, hơn nữa, ta cũng không hại người, coi như là có thiên đạo. Cũng chụp không tới ta trên đầu ngươi, ngươi nhường ta nói ngươi cái gì tốt tiểu phương à, ngươi đều phải 40 tuổi người, còn giả trang thành tiểu cô nương đi lăn lộn vòng giải trí trong đầu ngươi mặt đều là cái gì á anh họ, ngươi lời nói này, ta muốn 40 tuổi, liền không thể lăn lộn vòng giải trí sao? Ta ăn đang ăn dược, lại phối hợp ảo thuật, ta nhìn so với kia chút chân chính 16-17 tuổi người đều trẻ hơn đẹp mắt, ta làm sao liền không thể theo đuổi mình mộng tưởng? Nhìn biểu muội u mê không tỉnh dáng vẻ, Vương Tử Dương tức giận nói, ngươi trộm cầm ta đan dược chuyện, ta lần này không cùng ngươi truy cứu. Bất quá, sau này ngươi đừng hòng từ ta nơi này lấy được bất kỳ đan dược anh họ. Ngươi có phải hay không ta thân anh họ a? Năm đó ta bắt đầu lúc tu luyện, ngươi có thể cùng ta nói, gặp phải bất kỳ khó khăn, đều có thể tới tìm ngươi a. Ngươi đây là gặp phải khó khăn sao? Vương Tử Dương cau mày nói, ngươi cho ta lập tức đi, ta không muốn quản ngươi. Tiểu Phương, chớ ép ta, rốt cuộc là trúc cơ tu sĩ, khí thế vừa ra, Nhậm Phương nhất thời chân mềm rồi. Lúc trước Vương Tử Dương tu vi liền so với nàng thâm hậu rất nhiều, chớ đừng nói chi là, lúc này Vương Tử Dương đã trúc cơ. Nhậm Phương hết sức buồn rầu, nhưng cũng không dám lô mãng. Nàng lập tức lẩm bẩm nói, tốt lắm, ta không phải là nói một chút sao, ngươi không muốn giúp bận điệu, liền không giúp đi, tức cái gì à? Thôi đi, coi như ta chưa từng tới. Chờ một chút, Vương Tử Dương thu liễm khí tức, sau đó nói, vòng giải trí chuyện, ngươi liền không cần nghĩ. Ngươi đã so với bạn cùng lứa tuổi người mạnh thể kiện, liền qua một ít bình thường ngày. Đúng rồi, ngươi nói thế nào cái mỹ dung đan, mất hiệu lực là đang tại một cái dưới tình huống nào mất đi hiệu lực? Thật ra thì Nhậm Phương cũng rất muốn phải biết chuyện này. Dẫu sao nàng đến chắc chắn một chút mỹ dung đan có hữu hiệu hay không quả. Dĩ nhiên, chuyện này trước hết không cần nói cho Vương Tử Dương rồi. Nàng nói, vốn là đều tốt, kết quả lúc ấy ta cùng hai cái cùng khóa thực tập sinh ở đại sảnh nói chuyện thiếm. Nga đúng rồi, lúc ấy ta hẳn là cùng Lâm Nhuế nói cái gì, ta nói cái gì tới bên kia Vương Tử Dương thiếu chút nữa không đứng vững. Hắn lập tức vọt tới Nhậm Phương bên cạnh nói, ngươi nói ai Lâm Nhuế a anh họ, ngươi cũng xem qua Công Phu Thiếu Niên sao? Chính là Công Phu Thiếu Niên bên trong cái đó Lâm Nhuế. Nhậm Phương hừ một tiếng, ta hoài nghi à, nha đầu này nhất định là đi cửa sau, à, nói không chừng là leo lên Vân Ngu một cái cao tầng a. Đột nhiên một cái bình trà trực tiếp bay tới, vỗ vào Nhậm Phương trên mặt. Thượng hạng trà xanh vãi đầy đất, còn có một chút đều bay vào Nhậm Phương trong lỗ mũi. Nhậm Phương đều bị chụp ngốc rồi. Nàng nổ ra rồi trong miệng lá trà, tức giận nói, Vương Tử Dương ngươi muốn làm gì?